Chí tôn thiên hạ, họa thủy thế gian. Chương 4, 1, góc truyện audio.com. Chương này ta giải thích cạn kẽ nghề nghiệp, cấp bậc tu luyện, ở Lăng Phong Đại Lục. Nghề nghiệp ở Lăng Phong Đại Lục. Huyền sư, huyễn khí tu, kiếm sư, kiếm khí tu, chấm, võ sư, thể tu, chấm, thuần tú sư, luyện đan sư, luyện khí sư, trong đó, huyền sư, triệu hồi sư khan hiếm bởi nó yêu cầu quá nghiêm khắc. Kiếm sư quý nhưng cô hiếm, võ sư chiếm đa phần, luyện đan sư và luyện khí sư, thuần tú sư cũng hiếm hoi. Về chức nghiệp huyền sư, huyền khí sở có nguyên tố, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, băng, lôi, ám, quang, cấp bậc phân chia, huyền giả, di ti, huyền sĩ, di ti, huyền sư, di ti, huyền vương, di ti, huyền thánh, di ti, huyền hoàng, di ti, huyền tông, di ti, huyền tôn, di ti, huyền đế, di ti, huyền thần, di ti, chí tôn huyền sư, mỗi cấp phân thành 3 bậc, sơ, trung, cao, màu sắc tương ứng, trắng, đỏ, cam, vàng, nhạt, lục, lam, tím, vàng, đậm, vô sắc, vô sắc, vô sắc. Về chức nghiệp kiếm sư, kiếm khí cô có nguyên tố, cấp bậc phân chia, kiếm giả, di ti, kiếm sĩ, di ti, kiếm sư, di ti, kiếm vương, di ti, kiếm thánh, di ti, kiếm hoàng, di ti, kiếm tông, di ti, kiếm tôn, di ti, kiếm đế, di ti, kiếm tiên, di ti, kiếm thần, di ti, chí tôn kiếm sư, mỗi cấp phân thành 3 bậc, sơ, trung, cao, có thể phân biệt các cấp bằng số lượng ngôi sao, màu vàng, hiện ra quanh thân, 1 sao, di ti, 2 sao, di ti, 3 sao, di ti, 4 sao, di ti, 5 sao, di ti, 6 sao, di ti, 7 sao, di ti, 8 sao, di ti, 9 sao, di ti, 10 sao, di ti, 11 sao, di ti, 12 sao. Về võ sư, thể tu, tức là tu luyện thể chất, cấp bậc, võ giả, di ti, võ sĩ, di ti, võ sư, di ti, võ vương, di ti, võ thánh, di ti, võ hoàng, di ti, võ tông, di ti, võ tôn, di ti, võ đế, di ti, võ tiên, di ti, võ thần, di ti, chí tôn võ sư, mỗi cấp phân thành 3 bậc, sơ, trung, cao, có thể phân biệt các cấp bằng số lượng ngôi sao, màu bạc, hiện ra quanh thân, 1 sao, di ti, 2 sao, di ti, 3 sao, di ti, 4 sao, di ti, 5 sao, di ti, 6 sao, di ti, 7 sao, di ti, 8 sao, di ti, 9 sao, di ti, 10 sao, di ti, 11 sao, di ti, 12 sao. Thuần tú sư, phân chia thành 3 cấp bậc, sơ cấp, di ti, trung cấp, di ti, cao cấp, mỗi cấp có 3 bậc, hạ đẳng, trung đẳng, thượng đẳng. Về luyện đan sư, cấp bậc, học đồ, di ti, luyện dược sư, di ti, luyện đan giả, di ti, luyện đan sĩ, di ti, luyện đan sư, di ti, luyện đan sư vương cấp, di ti, luyện đan sư thánh cấp, di ti, luyện đan sư tông cấp, di ti, luyện đan sư tôn cấp, di ti, luyện đan sư thần cấp, di ti, chí tôn luyện đan sư. Mỗi cấp phân thành 3 bậc, sơ, trung, cao, luyện khí sư, cấp bậc, học đồ, di ti, luyện thiết sư, di ti, luyện khí giả, di ti, luyện khí sĩ, di ti, luyện khí sư, di ti, luyện khí sư vương cấp, di ti, luyện khí sư thánh cấp, di ti, luyện đan sư tông cấp, di ti, luyện đan sư tôn cấp, di ti, luyện đan sư thần cấp, di ti, chí tôn luyện đan sư. Chấm, mỗi cấp phân thành 3 bậc, sơ, trung, cao, cách chương.